Đạo, chương 1352, mặt sát vụ nguyên. Góc truyện audio.com. GT, vụ nguyên thần sư, ngài đem chúng ta gọi về mà đến là bởi vì phát hiện linh mạch tài nguyên khoáng sản, cho nên kính xin ngài lập tức bắt đầu công việc, không nên làm trễ nãi ta và ngươi lẫn nhau thời gian nổi lồng bồng. Bạt Phong bộ lạc đại thần sư Vũ Thượng Tình chậm rãi mở miệng. Không tệ, vụ nguyên đại thần sư. Không biết ngươi Bá Luân bộ lạc phát hiện linh mạch tài nguyên khoáng sản ở nơi nào? Vì sao ở chỗ này quá nhiều chú lưu? Ngự Hòa bộ lạc đại thần sư Hồng Bào nhíu mày. Ánh mắt ở quanh thân quét qua. Lộ ra chút đề phòng ý. Mặc dù hắn không cho là vụ nguyên có ngu xuẩn đến âm thầm tính toán cùng bọn họ giao thủ. Nhưng chuyện cũng không tuyệt đối. Cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Bồn Lôi bộ lạc đại thần sư Ba Hách Lý dù chưa mở miệng, trong mắt cũng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn ý. Bốn đại bộ lạc liên thủ xông vào hoang ngoại chỗ sâu tìm kiếm linh mạch tinh quáng. Cũng không phải là chính là vạn vô nhất thất. Một khi ngoài ý, cũng có rơi vào hiểm cảnh, có thể nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ thậm chí không muốn ở chỗ này dừng lại thêm chốc lát. Vũ Nguyên thần sư chau mày. Nguyên thần cảm ứng chung. Tên kia không biết địch nhân tựa hồ cũng không chạy thẳng tới hắn chỗ ở mà đến. Ngược lại bắt đầu nhiễu nổi lên tất cả lớn nhỏ vòng tròn. Cứ như vậy tựu trì hoãn đại lượng thời gian. Hắn cũng không thể để cho này ba lão gia này biết hắn là muốn mượn đao giết người. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nếu ba vị thần sư vội vã như thế, ta và ngươi lúc này đi. Mặc dù không cam lòng cùng ba đại bộ lạc hợp lực khai thác này linh mạch, nhưng vì giết chết âm thầm địch nhân, cướp lấy bảo vật, cũng chỉ tốt như thế có lẽ. Không dùng được quá lâu, hắn sẽ đến, lấy vụ nguyên thần sư cầm đầu. Bốn đại bộ lạc các đại nhân vật tại chiến sĩ cẩn thận dưới sự bảo vệ lên đường. Hướng Miên Duyên Sơn mạch chỗ sâu chậm rãi đi đi. Tiêu Thần giết chết trước mặt một con lão thi. Nó trên người khoác gần như đầy đủ áo giáp. Lực chiến đấu cũng là cực mạnh. Hơn nữa kia màu đỏ tím thi thể kiên hơn sắt cứng. Như muốn đánh chết có chút khó giải quyết. Cũng may lấy hắn tu vi khu động hoàng tiền đại ma bàn. Bóp giết lực lượng kinh người. Cũng nhẹ tùng. Hộp gỗ bên trong ma thần sáo trang hấp thu mặt đất áo giáp trong đích tà ác lực lượng. Ngọa nguậy chung tiếp tục tăng trưởng. Khôi giáp đã gần như đầy đủ. Còn thiếu ma thần đầu khôi cùng ma thần chi kiếm. Xem ra quá không được quá lâu. Là có thể đem chữa trị đầy đủ liễu. Bất quá giờ phút này hay là trước đi kết một chuyện khác tình. Để tránh ngoài ý, trên tay linh quang lóe lên. Đem tiểu điếm gọi về ra. Cảm ứng hạ xuống. Đả thương ngươi người có hay không ở chỗ này? Tiểu điếm gật đầu. Một lát sau nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Vụ nguyên cái này lão bất tử được phép cảm ứng được liễu đại ca muốn tìm hắn trả thù. Lại nói trước chạy vào trong núi sâu đi. Bất quá lần này hắn coi như là chạy đến trên. Tiểu gia cũng phải bắt hắn trở lại. Tiêu Thần gật đầu, đưa tay đem tiểu điếm cầm. Vậy thì đi, ngươi tới dẫn đường, chúng ta đuổi theo đi. Đang khi nói chuyện, hắn dưới chân bán ra, bước vào trong núi sâu. Linh mạch quả nhiên là linh mạch, căn cứ chắc lượng kia số lượng dự trữ thật lớn. Bởi vì chôn sâu dưới đất cũng không tán tràn ra quá nhiều linh lực. Quả nhiên là khó được, thật là tốt phẩm cùng. Ngự Hòa bộ lạc Hồng Bào thần sư mở miệng. Khuôn mặt than thở vui mừng. Bồn Lôi bộ lạc Ba Hách Lý thần sư trên mặt cũng lộ ra cười ôn hòa toan tính. Cảm tạ Vũ Nguyên thần sư khẳng khái vô tư. Phẩm hạnh như thế, có thể nói ta bối mẫu lần này như thế trọng đại thu hoạch. Lão phu sau khi trở về nhất định sẽ để cho tộc trưởng tự mình tu vọt Bá Luân bộ lạc. Lấy khen ngợi ngài ý chí. Đây là vụ nguyên thần sư nên được vinh dự. Bạt Phong bộ lạc Vũ Thượng Tình thần sư cười nhẹ nhàng. Vũ Nguyên thần sư thần sắc cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Trên tay hắn có ba chỗ có thể tồn tại linh mạch lựa chọn. Nơi này là bị bộ lạc thần sư hiệp hội thôi diễn sau cho là không. Nhất có thể xuất hiện linh mạch tài nguyên khoáng sản địa phương. Chỗ, nhưng Vũ Nguyên thần sư trăm triệu không nghĩ tới phải loại kết quả này. Bất quá dưới mắt cục diện, hắn chỉ có thể khổ thủy đi xuống nuốt. Nhưng âm thầm quyết định trở về bộ lạc sau muốn nghiêm trị thần sư hiệp hội thủ lĩnh. Hắn hẳn là vì chuyện này gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Như là đã xác định linh mạch tồn tại. Hơn nữa còn là như thế phong phú tài nguyên khoáng sản. Vậy chúng ta tự ra tay khai thác dựa theo quy định. Vũ Nguyên thần sư đại biểu bá luân bộ lạc có thể thu 4 thành. Chúng ta nhất phương 2 thành. Các vị thần sư đại nhân ý nghĩ như thế nào? Vũ Thượng Tình cười mở miệng. Ba Hách Lý, Hồng Bào hai người giống như trước cười gật đầu. Nhưng vào lúc này, Vũ Nguyên thần sư sắc mặt đột biến âm trầm đi xuống. Ba vị thần sư đại nhân tạm dừng linh mạch phân cách. Ta nghĩ chúng ta nếu khách nhân đến. Đang khi nói chuyện hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén hướng rơi vào quật lối vào. Mà cùng lúc đó, nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đạo cao ngất thân ảnh ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Từ từ rõ ràng, hắc bào, tròng mắt đen, lưng eo đĩnh trực, ánh mắt ở sơn quật bên trong chậm rãi quét qua. Hơi chợt lóe, nhưng không lộ ra nửa điểm khác thường hoặc là sợ hãi ý chưa nhích tới gần lúc trước. Hắn cũng đã nhận ra nơi này hơi thở. Nếu là sợ, cũng sẽ không tới. Tiểu điếm, là người, hắc bào tử lão ma. Cà, bông, muốn hắn chết như thế nào? Chấm, làm sao thê thảm chơi như thế nào? Tốt, một người một kiếm nếu không người bên cạnh đơn giản đối bạch. Một lạnh nhạt bình tĩnh, một nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khẩu khí cũng là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tựa hồ không phải là ở thương nghị, mà là đang nói với việc của người nào đó trước là không nhưng đổi chuyện thực. Hắc bào, lão ma, cà, bông, Vũ Nguyên thần sư đại nhân hoàn toàn nổi giận. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Từ hắn trở thành bá luân bộ lạc đại thần sư. Chẳng bao giờ có người dám can đảm đối với hắn có nửa điểm bất kính. Không mời, cho dù là đối địch đại bộ lạc thủ lĩnh, đối mặt hắn lúc cũng muốn giữ vững đầy đủ kính sợ cùng kính cẩn. Hắn cho là hắn là ai? Lại dám như vậy mở miệng. Người này chết chắc, cái này pháp bảo cũng chết định rồi. Nghe tiêu thần tiểu điếm rất đúng trắng. Nhìn lại Vũ Nguyên thần sư xanh tím này ra trước mặt sắc. Bạt phong bộ lạc Vũ Thượng Tình đại thần sư. Ngự hòa bộ lạc Hồng Bào đại thần sư. Bồn lôi bố la đại thần sư ba hách lý kịp quanh thân đệ tử các tùy tòng sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Vũ Nguyên thần sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ ngài hẳn là cho chúng ta một cái giải thích. Hồng Bào đại thần sư chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù tính tình cương liệt lại cũng không ngu xuẩn. Ngược lại có xa thường nhân trí khôn. Dưới mắt chuyện này, thấy thế nào cũng lộ ra một cổ tử quỷ dị mùi vị. Này áo bào xanh người mang theo một thanh có linh trí kiếm hiển nhiên là tới tìm thù. Cừu gia của bọn hắn là Vũ Nguyên thần sư. Mà Vũ Nguyên thần sư hiện tại còn gọi là bọn hắn cùng đi mở lấy linh mạch. Vũ Thượng Tình cùng ba hách lý trong mắt cũng lộ ra mấy phần bất mãn vẻ. Vũ Nguyên thần sư hít một hơi thật sâu. Sắc mặt trước mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ra tay giúp ta giết chết người này. Trong tay của hắn bảo vật thuộc về ta tất cả. Này linh mạch ta bá luân bộ lạc chỉ lấy 2 thành. Còn dư lại các ngươi tự do phân phối. Vũ Thượng Tình sắc mặt vi tễ. Trong mắt thần sắc một trận lóe lên. Cười nói. Nếu là để cho ta ba người xuất thủ. Tự nhiên muốn giao ra thích hợp bảng giá. Linh mạch ngươi bá luân bộ lạc lấy 1 thành. Còn thừa lại 9 thành ta ba bộ lạc chia đều. Hồng Bào cùng ba Hách Lý đồng thời gật đầu. Bọn họ có thể cảm ứng được Vụ Nguyên thần sư trong lòng cuồng bạo sát ý, loại này hạ giao găm thật là tốt cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần người tới là có phải có phản kháng lực lượng. Điểm này bọn họ cũng không suy tư quá. Thử hỏi ở Bá Luân, Bạt Phong, Ngự Hỏa, Bồn Lôi tứ đại cao nhất bộ lạc đại thần sư liên thủ. Ai có thể ngăn cản? Đây là không cần suy tư vấn đề. Tốt, Vũ Nguyên thần sư sắc mặt âm tình bất định. Tính thời gian thở sau hung hăng cắn răng gật đầu. Hắn lần này quyết đoán đáp ứng. Thật ra khiến Vũ Thượng tỉnh. Hồng Bào, ba Hách Lý ba lão gia này sắc mặt khẽ biến. Đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau kinh nghi ý. Hiển nhiên không biết song phương có gì thù hận. Hẳn là để cho Vũ Nguyên thần sư không tiếc giao ra như vậy thật nhiều. Hay hoặc là, Vũ Nguyên thần sư ở nơi này áo bào xanh thần sư trên người có điều cầu. Van xin, nhưng như là đã quyết định chuyện tình. Ở không có xuất hiện đầy đủ dụ dỗ bọn họ thay đổi lợi ích lúc trước. Bọn họ hay là quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở bốn người mở nói. Tiêu thần sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Giờ phút này thấy bọn họ hoàn thành giao dịch. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi thương nghị tốt lắm sao? Nếu là có thể, kia liền xuất thủ. Nói xong, hắn dưới chân tiến lên một bước. Một tay về phía trước ôm đồm. Hùng hăng lôi kéo. Trong nháy mắt buông tay 13 cái quy tắc tuyến điều kéo động tạo thành xích hồng sắc liệt thiên phong mang chợt xuất hiện tựa như cùng đạo huyết. Sắc đao phong, mang theo kinh khủng hơi thở chợt phủ xuống. Tiêu thần ngày đó mượn quy tắc chi nguyên lực lượng, kéo động 13 cái quy tắc tuyến điều. Có thể cùng cổ cực bát khúc đỉnh phất lạc tư đố. Y chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Lấy hắn hôm nay chi tu vi. Xuất thủ lúc tự nhiên ra đại. Bá Luân bộ lạc Vụ Nguyên thần sư. Kia hơi thở cảm ứng đến xem bất quá ở cổ cực bát khúc chừng. Một kích kia ứng phó hắn đã đủ để về phần vì sao lựa chọn trong nháy mắt ra tay độc ác. Tự nhiên là không muốn khi hắn trên người lãng phí quá nhiều thời giờ. Ngoài ra cũng có kinh sợ Bạt Phong, Ngự Hỏa, Bồn Lôi ba bộ lạc đại thần sư ý tứ. Dù sao như tiểu điếm theo như lời. Đem tin tộc nhất mạch thu phục đúng là một cái lựa chọn tốt. Nếu không lấy tiêu thần tính tình. Sợ là trong chớp mắt sẽ bộc phát ra chí cường uy năng. Đem này tứ đại bộ phận tộc nhân toàn bộ giết chết. Tiêu thần không có chút nào báo trước đột nhiên xuất thủ. Để cho bốn vị đại thần sư trong lòng mắng. Đang muốn nổi giận quát một tiếng không biết sống chết. Nhưng ở cảm ứng được liệt thiên phong mang hơi thở sau. Vũ Thượng Tỉnh, Hồng Bào, ba Hách Lý trong lòng ba người hung hăng vừa nhảy. Trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi ý, thân thể đột nhiên cứng còng. Rồi sau đó về phía sau hoảng hốt thối lui cảm ứng đến thần thông hơi thở cũng không khóa bọn họ. Trong lòng lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt nhìn hướng tiêu thần lại không một chút khinh thị. Có chẳng qua là vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Về phần Vụ Nguyên thần sư, giờ phút này trong miệng còn lại là phát ra một đạo hoảng sợ thét chói tai. Trên tay linh quang liên tiếp hiện lên, lấy ra mười mấy kiếm bảo vật một tia ý thức ném đi ra. Làm Bá Luân bộ lạc đại thần sư. Trong tay của hắn tự nhiên vẫn còn có chút hảo hóa sắc. Nhưng ở liệt thiên phong mang trước mặt nhưng không cái gì ngăn cản lực lượng. Đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó bị sinh sôi xé nát hỏng mất ra. Này lão quái mắt thấy lui không thể tránh khỏi. Trong mắt rốt cục lộ ra ý tuyệt vọng. Oanh, cả sơn quật đều ở kịch liệt chấn động. Kích khởi đầy trời bụi sóng vôi. Nhưng giờ phút này nhưng không có bất kỳ người dám can đảm có điều động tác. Bốn bộ lạc còn sống tu sĩ mọi người sắc mặt tái nhợt. Sợ tiêu thần thay đổi đầu thương. Người mượn bọn họ khai đao. Đợi đến bụi bậm chậm rãi rơi xuống. Vụ Nguyên thần sư đã sớm hình thần câu diệt, chết ngay cả cha cũng không còn dư lại. Phía sau sơn quật bị sinh sôi đánh xuyên qua. Điên cuồng quán chú cuồng phong phát ra thê lương đáng sợ tiếng rít, làm cho lòng người Trung Nhẫn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Cả người rét run, đại ca, làm sao ngươi hạ nặng tay liễu? Ta còn nghĩ tạm thời lưu lại tánh mạng của hắn. Hảo hảo hành hạ một phen giảm nhiệt tức, nhất thời không có lưu lại tay. Nếu như ngươi nghĩ tiêu hỏa, nơi này còn có một chút người. Ừ, ta đây được hảo hảo xem một chút. Đến tột cùng chọn người nào? Tùy ngươi, nghe này một người một kiếm như cũ bình thản rất đúng đáp. Bốn bộ lạc tu sĩ đột nhiên cảm giác rất muốn khóc cách chương.